Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, Đường Hạo. Lam Ngân Hoàng, cho ra chết. Lộ Viễn ca ca, ai tới? Nhìn thấy Lộ Viễn đột nhiên đem phía sau u sắc trường kiếm rút ra. Bạch Trầm Hương biết rõ nhất định là gặp nguy hiểm. Không phải vậy nàng Lộ Viễn ca ca là không có loại phản ứng này. Thiên sứ, Thiên Nhận Tuyết khẽ quát một tiếng. Hai đôi rực rỡ cánh chim màu vàng óng từ phía sau lưng hiện ra đến. Tại mi tâm của nàng ở giữa một cái rất nhỏ lục rực thiên sứ lạc ấn chậm rãi hiển hiện. Linh lung tinh tế thân thể mềm mại trên 8 cái hồn hoàn trên dưới rung động. Vừa sải bước ra đã đi tới Lộ Viễn bên người. Bình tĩnh như nước trong mắt màu vàng óng nhìn chăm chú vào chung quanh biến hóa. Bởi vì nàng đồng dạng cảm nhận được chung quanh xuất hiện cường giả khí tức. Cùng lúc đó, Bạch Trầm Hương cũng đi theo mở ra tự mình võ hồn. 5 cái hồn hoàn xuất hiện tại dưới chân của nàng. Sớm tại hồn sư tinh anh giải thi đấu trước đó, Lộ Viễn liền đưa nàng một gốc tiên thảo. Không chỉ có cải biến thể chất của nàng, còn nhường nàng tại mấy năm thời gian theo hồn tôn một đường tu luyện tới hồn vương. Ngày hôm qua nàng vẫn là 55 cấp, nhưng trải qua tối hôm qua Lộ Viễn đối nàng áp bách về sau. Nàng phát hiện mình đã tăng lên tới 56 cấp. Tìm tới hành tung của ngươi thật là không dễ dàng a. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo khàn khàn lại chói tai thanh âm theo trong rừng rậm truyền tới. Thanh âm rất có lực xuyên thấu đồng thời mang theo nồng đậm sát khí. Thanh âm truyền đến đồng thời, Lạc Nhật Sâm Lâm trên không xuất hiện 4 đạo thân ảnh. Cầm đầu một người chính là Diệt Ly. Lúc này ở dưới chân của nàng là 6 đen 3 đỏ 9 cái hồn hoàn. Một đoạn thời gian yên lặng về sau, nàng thứ 7 hồn hoàn cũng đã biến thành 10 vạn năm. Lại là các ngươi đám hỗn đản này. Lộ Viễn tức giận, hắn hôm nay nhất định phải đem đám hỗn đản này chặt. Đem trong ngực còn lại nửa hũ rượu rót vào trong bụng sau hồn lực thôi động. Từng cái hồn hoàn liên tiếp xuất hiện dưới chân hắn. Đen. Đen, đen, đen, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ. Nhìn thấy loại này hồn hoàn phối trí Thiên Nhận Tuyết trong đôi mắt đẹp không che giấu nổi kinh ngạc. Cự ly tác thác thành sự kiện kết thúc căn bản không nhiều thời gian dài. Lộ Viễn hồn hoàn tại sao lại thay đổi? Cái quái vật này, Thiên Nhận Tuyết kinh hãi. Diệt Ly đồng dạng khó có thể tin. Lộ Viễn thiên phú nàng một mực phi thường xem trọng. Chỉ là thời gian ngắn bên trong đem 2 cái hồn hoàn đồng thời tăng lên tới 10 vạn năm. Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng thông qua tà hồn sư đặc thù tu luyện pháp môn đem hồn hoàn tăng lên tới 10 vạn năm. Ở trong đó gian khổ nàng là minh bạch. Có thể Lộ Viễn là thế nào làm được? Chẳng lẽ lại chính là cả ngày uống rượu? Cái này sao có thể? Nội tâm kinh hãi đồng thời nàng cũng may mắn tự mình lần này mang tới nhân thủ đủ nhiều. Nàng tin tưởng cho dù là Lộ Viễn hiện tại kinh khủng hồn hoàn phối trộn cũng không thể nào làm. Được xong quyền địch 4 tay. Tiểu muội muội, đeo cái này vào ngươi liền có thể đi qua độc chướng. Nhanh ra ngoài báo tin đi. Thiên Nhận Tuyết cong ngón búng ra. Đem một hạt màu đỏ dược hoàn đưa đến Bạch Trầm Hương trong tay. Đây là bọn hắn võ hồn điện nghiên cứu có thể khắc chế bách độc dược hoàn. Đối phó phía ngoài độc chướng hoàn toàn đủ. Nàng là biết rõ Bạch Trầm Hương thân phận. Cái hy vọng mẫn chi nhất tộc tốc độ đầy đủ nhanh. Đối mặt 4 tên phong hào đấu la. Hắn cùng Lộ Viễn có thể gánh vác không được nhiều thời gian dài. Lấy nàng hiện tại bát hoàn hồn đấu la thực lực lại thêm lục dực thiên sứ đối tà hồn sư tác dụng. Khắc chế tối đa cũng chính là ngăn trở một vị phong hào đấu la. Các ngươi chờ ta. Nói xong, Bạch Trầm Hương hai cánh đập. Ra sức phi tướng. Ngũ hoàn toàn bộ triển khai. Đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Nàng đối với mình thực lực có rõ ràng nhận biết. Loại thực lực này ở giữa va chạm. Nàng lưu tại nơi này chỉ làm cho Lộ Viễn thêm phiền. Mà bây giờ đối với nàng tới nói duy nhất có thể làm chính là đi viện binh. Đối với Bạch Trầm Hương đào tẩu, Diệt Ly căn bản không có để ở trong lòng. Nơi này thế nhưng là Lạc Nhật Sâm Lâm. coi như đi thành thị gần nhất tìm Phong Hào đấu la hỗ trợ vừa đi vừa về cũng muốn một ngày thời gian. Đoạn này thời gian đối với nàng tới nói đầy đủ đem hai người kia giết chết. Nếu là lúc trước, Diệt Ly khẳng định sẽ lưu lại Lộ Viễn tính mạng, bởi vì nàng biết rõ người này tác dụng rất lớn. Nhưng từ khi Tác Thác Thành về sau, nàng phát hiện Lộ Viễn đã không tại khống chế của nàng phạm vi bên trong. Cho nên lần này nàng mật thám phát hiện Lộ Viễn tung tích về sau, nàng trước tiên mang người chạy tới, toàn bộ giết chết. Lời còn chưa dứt, Diệt Ly bên cạnh ba tên Phong Hào đấu la đồng thời vọt xuống dưới. Độc Hạt cùng Lão Yêu hai người đồng thời tìm tới Lộ Viễn. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Độc Hạt cùng Lão Yêu đi lên đồng thời mở ra tự mình võ hồn chân thân. Hai người thân thể theo thứ bảy hồn hoàn lấp lóe biến mất. Thay vào đó là một cái dài ước chừng 10 mét đất màu nâu cự hạt cùng một đầu toàn thân đen như mực tỏa sáng hải sư. Đối mặt Lộ Viễn, bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, hai người mới vừa phóng thích xong võ hồn chân thân. Lộ Viễn công kích đã đến. Lăng lệ kiếm khí phá không, mang theo tiếng rít hướng phía Độc Hạt cùng Lão Yêu bắn trụm. Giống tương đương, mênh mông năng lượng ba động theo hải sư trong miệng phun ra mà ra. Giống như thực chất công kích cùng kia màu đen kiếm khí đụng vào nhau. Tìm kiếm siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng va chạm vang lên. Không khí chung quanh kịch liệt nổ đùng. Không đợi thanh âm kết thúc, một đạo lăng lệ kiếm khí đã xuyên qua va chạm sinh ra cuồng nhiệt sóng lớn. Hướng về phía hải sư đánh tới. Xem chừng, đây là Lộ Viễn. Độc Hạt đấu la vội vàng nhắc nhở một tiếng. Cùng Lộ Viễn giao thủ nhiều lần, hắn là biết rõ Lộ Viễn thứ 5 hồn kỹ là có thể hóa thân thành một đạo không cách nào tỏa định kiếm khí. Thứ 2 hồn kỹ, hải sư ngự. Lão Yêu quát lên một tiếng lớn. Tia sáng màu vàng phóng lên tận trời. Cái kia dài siêu 10 mét thân hình khổng lồ tại tầng này quang mang phủ lên phía dưới bịt kín một tầng như sắt thép giáp trụ. Suy suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, kiếm khí lướt qua, tại Lão Yêu trên thân thể lưu lại một cái dài ước chừng 3 mét vết cắt. Thứ hai hồn kỹ, phá không chạm. Lộ Viễn rút kiếm vung lên. 18 đạo lăng lệ kiếm khí theo u sắc trường kiếm bên trong phun ra mà ra. Tựa như màu đen rắn trườn tìm tới Lão Yêu. Bá bá bá bá bá. Chấm ngoặc kép, Lão Yêu trên thân thứ 3, thứ 5 hồn hoàn đồng thời sáng lên. Hai cái chân trước bỗng nhiên đánh ra mặt đất. Một đạo từ hồn lực ngưng tụ mà thành bình chướng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngay sau đó đã tăng trưởng đến cao chừng 10 mét. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Tất cả kiếm khí đều bị đạo này bình chướng ngăn lại. Ngay tại lúc đó, bình chướng bên trong năng lượng tụ tập tại một điểm phía trên. Hướng phía Lộ Viễn bắn nhanh ra như điện. Đinh đương, Lộ Viễn đem kiếm đưa ngang trước người chặn cái này chùm ánh sáng công kích. Mà liền tại lúc này, như vạc nước phẩm chất đất màu nâu hạt vĩ theo cánh quét ngang mà tới. Thứ 8 hồn kỹ, trung cực thẩm phán. Một thanh to lớn màu đen lưỡi kiếm từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng tại Lộ Viễn trước người. Ầm ầm tương đương, một tiếng vang trầm về sau, Độc Hạt thân thể khổng lồ run lên bần bật, đầu cũng cảm giác choáng váng. Lộ Viễn cái này ra hỏa thực lực lại mạnh, vừa rồi va chạm nhường hắn cảm giác tựa như là đụng vào một khối không thể phá vỡ tấm thép phía trên, cường đại lực phản chấn nhường hắn ngực một trận khí huyết cuồn cuộn. Suy, không biết cái gì thời điểm, Diệt Ly đã đến Lộ Viễn trước mặt, mang theo màu đen ma văn trường kiếm trực chỉ Lộ Viễn cổ họng. Lộ Viễn trên trường kiếm chọn, song kiếm va chạm oanh minh tiếng vang. Diệt Ly trong tay màu đen ma văn lợi kiếm trực tiếp bị Lộ Viễn chặt đứt. Lộ Viễn quay lại thân hình thời khắc, Lão Yêu cùng Độc Hạt hai người công kích đã đến theo thứ 8 hồn hoàn lấp lóe. Độc Hạt đấu la to lớn phần đuôi mọc ra bén nhọn gai độc, hướng về phía Lộ Viễn chụp lại. Ngay tại lúc đó, Lão Yêu bị hai đạo hắc sắc quang mang phủ lên. Không khí chung quanh bắt đầu trở nên sền sệt bắt đầu. Tràn ngập khó ngửi thối mùi tanh. Tại cỗ này khí tức bao phủ xuống, mặt đất như sóng biển đồng dạng bị nhấc lên. Thứ 6 hồn kỹ, Thiên sứ gào thét. Thiên nhận tuyết phía sau thiên sứ hư ảnh điên cuồng gào thét. Cái gặp lão yêu thân thể run rẩy kịch liệt. Phát ra ngoài công kích trong nháy mắt phát sinh vị trí Nazi. Qua tương đương, lão yêu một ngụm tiên huyết phun ra mà ra. Loại này đột nhiên xuất hiện tinh thần chấn động công kích nhường hắn cảm giác được linh hồn của mình ở vào vỡ vụn biên giới. Nếu như không phải hắn phong hào đấu la thực lực, chỉ sợ cũng muốn bị tạo thành không thể chữa trị thương tích. Muốn chết, tóc đỏ phong hào đấu la nhìn thấy thiên nhận tiết thế mà còn dám đằng xuất thủ tới lui trợ giúp. Lộ viễn, trong lòng tức giận không thôi. Một cây dài ước chừng 7 thước trường mâu đã hướng về phía thiên nhận tuyết cổ họng đâm tới. Ngay tại cái này thời điểm, hai đạo thảm màu trắng quang mang theo rậm rạp tùng lâm bên trong bắn ra. Trướng mắt hào quang chói mắt trong chốc lát đem mảnh này hồn thú xâm lâm chiếu sáng. Tóc đỏ phong hào đấu la thân thể tại cái này hai đạo quang mang phủ lên phía dưới bị hóa đá tại giữa không trung. Thiên nhận tuyết mượn thời cơ này. Thứ hai. Thứ ba, thứ tư, thứ chín hồn hoàn đồng thời sáng lên. Trong tay màu vàng kiếm quang cao cao nâng quá đỉnh đầu. Sau đó lực bổ xuống. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, thần thánh, ánh sáng thiên sứ khí tức hô hấp ở giữa liền đem tên này phong hào đấu la thân thể xé rách. Thối tiểu tử, ra ra tới giúp ngươi. Bích quang lóe lên, độc cô bác ngạo nghễ đứng tại một khối nham thạch to lớn bên trên. Hắn vừa bước vào lạc nhật xâm lâm liền nghe đến bên này tiếng đánh nhau. Không nghĩ nhiều liền chạy tới. Mới vừa bởi vì phối hợp thiên nhận tuyết chém giết một tên phong hào đấu la hắn còn chưa kịp lỏng. Một hơi, liền cảm nhận được bên cạnh xuất hiện chấn động kịch liệt. Không khí chung quanh trong phút chốc liền xuất hiện nổ vang. Thật mạnh, còn không có nhìn thấy người. Thiên nhận tuyết liền đã cảm nhận được loại kia làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Nhà đầu, mau tránh. Độc cô bác lớn tiếng nhắc nhở thiên nhận tuyết một tiếng. Đồng thời dưới chân hắn sáng lên ba đạo chói mắt hắc sắc quang mang. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Thứ tám hồn kỹ, thời gian ngưng kết. Thứ chín hồn kỹ, bích lân thần quang. Độc cô bác thân thể biến mất. Thay vào đó là một cái dài ước chừng 30 mét, to bằng vại nước màu xanh biếc đại xa. Tại thứ 9 hồn kỹ phủ lên dưới, thân thể của hắn đã trở nên hoàn toàn thông thấu. Bồn máu lớn trong miệng phun ra ra có kinh khủng ăn mòn năng lực kịch độc một nháy mắt liền bao gồm toàn bộ khu vực. Không được, người tới quá mạnh, hắn hồn kỹ chỉ thích hợp quần chiến. Đối mặt loại này đơn đả độc đấu công kích, căn bản không cách nào hạn chế người này. Đệ nhất hồn kỹ, thiên sứ đột kích. Thiên nhận tuyết nhìn thấy loại cục diện này một nháy mắt. Đem lục dược thiên sứ năng lượng tụ tập tại trên nắm tay. Đấm ra một quyền, to lớn quyền ảnh đang phía trước xuất hiện một cái màu vàng quang thuẫn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, phanh tương đương, hắc quang lóe lên. Độc cô bác cùng thiên nhận tuyết hai người liền bị một cỗ cường đại năng lượng đụng ra ngoài. Hai người thậm chí cũng không thấy là cái gì công kích bọn hắn. Cũng đã ngã ở mấy chục mét bên ngoài trên mặt đất. Theo cảm ứng được cường đại khí tức xuất hiện. Đến hai người trùng điệp quẳng xuống đất. Đây hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt. Độc cô bác xoay người đứng lên về sau. Nhìn thấy một vị người mặc hắc bào khôi ngô nam nhân đang đứng tại bọn hắn vừa rồi vị trí. Đường Hạo, độc cô bác cũng kinh ngạc. Cái này bức còn sống ra đây. Lúc này Đường Hạo bị một thân trường bào màu đen bao phủ. Toàn thân trên dưới không có một tia nhân loại khí tức. Hai mắt một cái hồng sắc một cái màu đen. Trên mặt hiện đầy màu máu đường vân. Cái này mẹ nó. Đơn giản một điểm nhân dạng cũng bị mất. Người này thật là Đường Hạo. Thiên nhận tuyết chật vật đứng người lên. Nếu như không phải kia một thanh màu đỏ sậm Hạo Thiên Trùy. Nàng thật nhận không ra người này chính là năm đó Hạo Thiên đấu la. Nhìn thấy Đường Hạo xuất hiện, kinh ngạc nhất cũng không phải là độc cô bác, cũng không phải thiên nhận tuyết, mà là A Ngân. Lúc này Lam Ngân Hoàng điên cuồng chập chờn, cành lá không ngừng kéo dài, theo Đường Hạo dưới chân một mực hướng lên leo lên. Oanh tương đương, Đường Hạo thân thể chấn động, đem những này đáng ghét Lam Ngân Hoàng cành lá toàn bộ chấn vỡ. Nhìn thấy Đường Hạo xuất hiện, Diệt Ly cười lạnh một tiếng. Lần này nàng vốn định mang theo Đường Tam cùng đi, nhưng Đường Tam nói mình có một hạng nghiên cứu lửa xém lông mày, cho nên nàng liền đem Đường Hạo mang đến, vì đề phòng vạn nhất. Chuyện này đối với chó phụ tử nàng nhất định phải mang theo một cái, từ đó kiềm chế lại một cái khác. Hành động lần này nàng vốn không dự định đem Đường Hạo con chó này thả ra. Nàng nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, là đem Đường Hạo làm át chủ bài dùng. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một tên chướng mắt phong hào đấu la. Nàng sợ lại mang xuống chậm thì sinh biến. Lại nói, những người này hôm nay tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Đường Hạo xuất hiện vẫn không có người sẽ biết rõ. Giết bọn hắn. Diệt Ly đem Lộ Viễn đánh lui về sau, liền đối với Đường Hạo ra lệnh. Oanh tương đương, lấy Đường Hạo làm trung tâm. Bán kính trong phạm vi trăm thước toàn bộ bị một tầng màu máu nơi bao bọc. Loại này giống như thực chất cảm giác áp bách, nhường Độc Cô Bác cảm giác thực lực của mình đang bị dần dần suy yếu, mà Đường Hạo thực lực ngay tại dần dần kéo lên. Hắn bản thân tự không phải là đối thủ của Đường Hạo. Hiện tại lại là loại này lên kia xuống tình huống. Không ổn a, Trần Tâm kia lão vương bát đản chạy đi nơi nào? Bình thường không đều là một mực tại chỗ tối bảo hộ Lộ Viễn a? Nếu như Trần Tâm chính diện cứng rắn Đường Hạo, hắn tại mặt bên biên giới quấy rầy lời nói, vẫn là có cơ hội cùng Đường Hạo cháu trai này một trận chiến. Thiên sứ lĩnh vực, từng vòng màu vàng quang hoàn mang theo kỳ dị mà mỹ diệu thanh âm trực tiếp hướng phía Đường Hạo bao phủ mà biết, thiên nhận tuyết trên thân phóng thích ra kim quang không chỉ là trên người mình. Độc Cô Bác trên thân cũng nhiều một tầng kim quang. Hết thảy chung quanh cũng bởi vì cái này kim quang bắt đầu trở nên mông lung. Tại thiên sứ lĩnh vực tác dụng dưới, thiên nhận tuyết thân thể mềm mại trở nên mờ đi. Cảm nhận được cái này kim quang tăng phúc về sau, Độc Cô Bác lập tức cảm giác áp lực chợt giảm. Lĩnh vực kỹ năng thật đúng là đồ tốt a. Chỉ tiếc hắn không có. Ngay tại cái này thời điểm, Đường Hạo dưới chân sát thần lĩnh vực trong nháy mắt lấy thẳng tắp hình thức phóng thích. Xuyên thấu thiên sứ lĩnh vực đem Độc Cô Bác khóa chặt. Đỏ thẫm sen lẫn quang mang thời gian lập lòe liền tới đến Độc Cô Bác trước mặt. Trong tay to lớn màu đỏ sậm Hạo Thiên Trùy đã giơ lên. Nguy rồi, Độc Cô Bác muốn tránh. Nhưng là kia sát thần lĩnh vực khí tức lại thêm Đường Hạo thực lực đã đem hắn gắt gao áp chế. Thứ 5 hồn kỹ, Xà Hoàng Phá. Thứ 6 hồn kỹ, Bích Lân Xà Hoàng Độc. Độc Cô Bác không có phòng ngự tính kỹ năng, lúc này có thể làm chính là lựa chọn nghênh đón Đường Hạo một trùy này. Bá bá bá tương đương, ngay tại cái này thời điểm, ba đạo từ Lam Ngân Hoàng tạo thành bức tường dựng đứng tại Đường Hạo vọt tới trước đang phía trước. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, Đường Hạo trong tay Hạo Thiên Trùy mỗi một lần vung vẩy đều có thể phá vỡ một đạo Lam Ngân Hoàng bức tường. Ầm ầm tương đương, cuối cùng một chùy từ dưới lên trên giơ lên, trực tiếp đem Độc Cô Bác thân thể tung bay. Độc Cô Bác thủ trưởng đấu hư, lợi dụng lực phản chấn điều chỉnh thân thể rơi trên mặt đất sau vẫn như cũ trượt ra ngoài xa mấy chục mét. Qua tương đương, to lớn va chạm lực nhường trong cơ thể hắn cuồn cuộn, một ngụm tiên huyết phun ra mà ra. Cũng may lúc trước hắn phục dụng tiên thảo, trải qua mấy năm nhường hắn đã thăng cấp đến 94 cấp. Lại thêm vừa rồi Lam Ngân Hoàng chế tạo ba đạo bình chướng. Nếu không, hắn hiện tại cũng không chỉ là thổ huyết đơn giản như vậy. Chỉ là hắn nghĩ không minh bạch, Lam Ngân Hoàng tại sao muốn cản Đường Hạo đâu. Lam Ngân Hoàng không phải Đường Hạo lão bà a. Làm người từng trải hắn thật sự là có chút nhớ nhung không minh bạch. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này đúng là Lam Ngân Hoàng cứu được hắn một mạng. Đi chết. Đường Hạo thay đổi thân thể, màu đỏ sậm Hạo Thiên Trùy hướng về phía Lam Ngân Hoàng đập tới. Hiện tại Đường Hạo tới nói đã mất đi năng lực suy tư. Tại hắn trong mắt, phàm là trở ngại hắn bỏ mặc là người hay là cái khác đồ vật, đều đáng chết. Lam Ngân Hoàng nhìn thấy Đường Hạo muốn giết nàng, cành lá điên cuồng chập chờn. Tại loại ba động này bên trong, trong không khí phủ lên cái này vô tận đau thương cùng bi phẫn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,